Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, thần dược sư. Báo giá, báo bao nhiêu tốt đâu. Thạch Nhũ Tinh chỉ cần 10 lượng văn đồng một thù, cho dù là tăng thêm mua sắm ly long căn giá cả. So với 1 lượng văn kim một đóa luyện tủy hoa giã là không đáng giá nhắc tới. Lấy chỉnh lời nói, một bình tam bảo thối thể dịch giá vốn cũng là 1 lượng văn kim. 10 lượng văn kim, Lộ Thần hơi nghĩ một hồi, báo ra trong lòng giá vị, cụ thể giá cả một ra đến. Thuyền lầu tầng thứ 3 bong tàu bỗng nhiên nghênh đón một trận trầm tĩnh. Phúc Xuân Thảo Dược Đường Hàn Lão cùng Đan Dược các Đào Lão đều ngưng lông mày trầm tư. Hiển nhiên là tại tâm lý âm thầm tính toán khoản này mua bán đến tột cùng vẽ không hòa. Một lát về sau, Hàn Lão cùng Gốm Lão Tướng xem liếc một chút, đều là theo trong mắt đối phương nhìn ra một tia khó mà tiếp nhận thần sắc. Đôi người tâm lý giá cả trần nhà là 8 lượng văn kim. Mũ trùm người cho ra giá cả lại là 10 lượng văn kim. So với bọn họ mong muốn giá cả vượt qua trọn vẹn 2 lượng văn kim. Giờ phút này Hàn Lão trong lòng hơi có chút hối hận. Để mũ trùm người báo giá. Bản ý là ta phải bằng mũ trùm người đối giá thị trường không hiểu. Bọn họ bên này chiếm một chút lợi lộc. Sớm biết như thế, liền không nên để mũ trùm người trước báo giá, mà chính là bọn họ bên này trước báo ra giá cả. Sau đó để mũ trùm người vắt hết óc qua cố tình nâng giá đi. Qua lâu, Hàn Lão vừa rồi trước tiên mở miệng, 10 lượng văn kim nhất bình thuốc dịch, đã cùng một khỏa hạ phẩm thối thể đan thị trường giá bán bằng nhau. Chúng ta mua sắm tới về sau, tất nhiên là phải thêm giá bán ra, mới có thể từ đó kiếm lấy chênh lệch giá lợi nhuận. Đến lúc đó một bình dược dịch giá bán tự nhiên mà vậy liền sẽ vượt qua một khỏa hạ phẩm thối thể. Đan giá cả, mặc dù đây là bình ngọc trung dược dịch có được không một tia dược lực lãng phí ưu điểm. Nhưng ở dược lực bên trên thủy chung vẫn là không kịp một khỏa hạ phẩm thối thể đan. Thật muốn lấy cao hơn một khỏa hạ phẩm thối thể đan giá cả bán ra cho võ tu sĩ. Chỉ sợ bình ngọc dược dịch lượng tiêu thụ sẽ không đi cao a. Ngụ ý là ngại mũ trùm người báo giá có chút hư nhược cao. Lộ Thần lặng yên không đáp lời. Trong lòng mỉm cười, chính mình muốn đi cũng là tinh phẩm lộ tuyến, mà không phải mỏng lợi nhiều tiêu. Tam bảo thối thể dịch tuyệt đối đáng đồng tiền. Chỉ cần võ giả dùng qua lần một về sau, tự nhiên là có thể cảm nhận được tam bảo thối thể dịch chỗ tốt. Đến lúc đó định giá quá thấp, ngược lại sẽ tạo thành cung không đủ cầu hút hàng cục diện. Chính mình cũng chỉ có thể mỗi ngày cho Phúc Xuân Thảo Dược Đường cùng Đan Dược các luyện chế tam bảo thối thể dịch, đâu còn có thời gian tu luyện. Cứ như vậy chẳng lẽ không phải lẫn lộn đầu đuôi. Hàn Lão một phen nói xong, gặp đối diện mũ trùm người không có chút nào phản ứng. Nghĩ lầm cái sau không có lĩnh hội tới hắn thâm ý trong lời nói. Liền đi thẳng vào vấn đề, các hạ, 10 lượng văn kim định giá quá cao điểm, giảm xuống một chút đi. 8 lượng văn kim, nếu là các hạ đáp ứng cái giá tiền này, các hạ trong tay có bao nhiêu bình ngọc dược dịch, chúng ta Phúc Xuân Thảo Dược Đường liền mua sắm. Liền mua sắm một nửa. Đan dược các cũng thế, lấy đồng dạng giá cả, mua sắm một nửa khác. Đào Lão phụ họa, nói xong uống một miệng nước trà. Hàn Lão, Đào Lão, thực không dám giấu giếm. Đây là một bình dược dịch tên là tam bảo thối thể dịch. Dùng để luyện chế tam bảo thối thể dịch dược tài bản thân liền có giá trị không nhỏ. 10 lượng văn kim là tại hạ đường lối. Nếu là hai vị vẫn cảm giác đến đây là định giá hư nhược cao, xin thứ cho tại hạ mạo muội quấy dày một phen. Cáo từ, lời nói này xong, Lộ Thần định quay người đi xuống thuyền lầu. Phốc, chỉ gặp Lộ Thần thoại âm rơi xuống. Đào Lão vừa mới uống vào nói chuyện bên trong một miệng nước trà vừa toàn máu phun ra đến. Có giá trị không nhỏ, đây là mũ trùm người quả nhiên là... rất có thể vô ích nói bậy. Luyện chế một bình tam bảo thối thể dịch đi cần dược tài. Hắn dù cho là nhìn không ra toàn bộ chủng loại, chẳng những tuyệt đối không cao hơn số lượng một bàn tay. Bên trong đắt nhất dược tài chỉ sợ cũng là luyện tùy hoa. Mũ trùm người một phen mấy phần thật mấy phần giả. Mặc dù ở đây chư nhân tâm đều có cân nhắc, nhưng ai cũng sẽ không ở trước mặt phá. Như thế liền không có ý tứ. Phúc Xuân thảo dược đường cùng đan dược các cho dù biết rõ tam bảo thối thể dịch cụ thể là từ loại nào dược tài luyện chế mà thành, lại có thể có tác dụng gì? Người ta dựa vào cũng là trong tay luyện chế kỹ nghệ. Chậm đã, Hàn lão vội vàng hô. Lộ Thần nghe vậy, thu hồi cước bộ, lần nữa ngồi xuống. Hàn lão hít sâu một hơi, xem như hạ quyết định quyết tâm giống như. Chậm rãi nói, 10 lượng văn kim liền 10 lượng văn kim. Bất quá có mấy cái hạng phụ gia điều kiện muốn mời các hạ trước đáp ứng. Thỉnh giảng, Lộ Thần đưa tay vừa mời, ra hiệu đối phương trước tiên nói, hắn có đáp ứng hay không, là hai việc khác nhau. Các hạ cao tính, bỉ nhân họ Thần. Hàn lão trầm ngâm một lát, mới vừa nói, thứ nhất cái điều kiện, Thần dược sư đã hướng Phúc Xuân thảo dược đường cùng đan dược các bán ra tam bảo thối thể dịch. Xác đáng không cho phép một mình lại đem tam bảo thối thể dịch lấy bất luận cái gì hình thức bán ra cho còn lại chủ quán. Cái thứ hai điều kiện, có quan hệ tam bảo thối thể dịch hết thảy công việc. Thần dược sư bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức một mình tiết lộ cho người khác. Cái thứ ba điều kiện, Phúc Xuân thảo dược đường cùng đan dược các tuyên truyền tam bảo thối thể dịch lúc. Nếu có cần thần dược sư ra mặt địa phương, mong rằng thần dược sư chớ có chối từ. Hàn lão nói ba cái yêu cầu ngược lại cũng không có cái gì đặc biệt quá phận chỗ, chẳng những quyền chủ động nhất định phải nắm giữ tại trong tay mình. Tam bảo thối thể dịch chỉ có mình có thể luyện chế ra đến. Lộ Thần muốn bán liền bán, không ngờ bán liền không bán. Về phần bán cho người nào, càng là hắn muốn làm sao quyết định liền làm sao quyết định. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần trầm giọng nói, đây là ba cái điều kiện. Tha thứ tại hạ vô pháp đáp ứng, như Hàn lão cùng Đào lão cảm thấy tại hạ chỉ có không phải đáp ứng không thể. Hay là vừa mới một câu, tại hạ mạo muội quấy rầy một phen, cáo từ. Nói xong, Lộ Thần định quay người đi xuống thuyền lầu. Chậm đã, chậm đã, đan dược các Đào lão liền vội vàng đứng dậy. Giữ chặt Lộ Thần, ánh mắt nhìn về phía Hàn lão. Đây là ba cái điều kiện, theo lão phu ý kiến, có không có đều một dạng. Thần dược sư đã tìm tới chúng ta, đây là thành ý còn cần nói đi ra không? Hàn lão đầu, ngươi nói phải cũng không phải. Hàn lão đành phải gật đầu, đây là đan sinh ý không thể chạy. Lộ Thần mỉm cười, nếu như thế, Phúc Xuân thảo dược đường cùng đan dược các cần trước hướng tại hạ giao phó một nửa văn kim làm tam bảo thối thể dịch tiền đặt cọc. Tháng sau giữa tháng, tại hạ hội hướng Phúc Xuân thảo dược đường cùng đan dược các giao phó tam bảo thối thể dịch tất cả 100 phần. Còn tháng này tiền đặt cọc, còn mời Hàn lão cùng Đào lão hiện tại liền ngay mặt giao phó đi. Lúc ra cửa không mang kim phiếu, lão hủ đầu ngươi hỗ trợ ứng ra một chút. Đào lão trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ. Hàn lão đã lấy ra ngũ trương nhất bách đôi kim phiếu. Nghe vậy vừa lấy ra ngũ trương nhất bách đôi kim phiếu, đụng thành 10 cái, Phúc Xuân thảo dược đường cùng đan dược các tiền đặt cọc. Thần dược sư, xin cầm lấy. Bích Hà tiếp nhận Hàn lão trong tay một chồng kim phiếu. Bước liên tục nhẹ nhàng, thân hình chậm rãi đi đến mũ trùm thân người trước, mời thần dược sư thu nhận Phúc Xuân thảo dược đường cùng đan dược các một nửa tiền đặt cọc. Lộ Thần không vội không chậm tiếp nhận 10 cái trăm lượng kim phiếu, thu nhập trong tay áo. Chờ Lộ Thần nhận kim phiếu, Bích Hà lùi lại 3 bước, vừa rồi xoay người lui về đến Hàn lão thân bên cạnh. Một môn sinh ý nói thành, mọi người tất cả tự tâm đầu hoan hỉ. Đào lão cùng Hàn lão liên tay áo thịnh tình mời bũ chùm người cùng một chỗ phẩm hương mính, cùng nhau thưởng thức chợ đêm đăng hội. Lộ thần vốn muốn chạy, trong lòng hơi hơi đánh giá một chút thay đổi âm thanh viên thuốc còn thừa thời gian. Liền lại lần nữa vào chỗ, thuyền lầu xuôi theo nội hồ chậm rãi phiêu động, bong tàu mọi người đàm tiếu không thôi. Chợ đêm đăng hội, nội hồ bờ đông, trên bờ là một đầu thẳng tắp rộng lớn phồn hoa đường phố. Giờ phút này đường phố hai bên rất nhiều chủ quán, đều môn sảnh rộng mở, đèn đuốc thông minh, ngũ quang thập sắc đèn đuốc giống như một lộng lẫy cầu vồng đem trọn con phố chiếu rọi giống như. Ban ngày, trên đường, bóng người yểu điệu, ồn ào không thôi, lộ thần phẩm hương mính. Tùy ý nhìn lại, ánh mắt đảo qua người đi đường, lại là nao nao, sau đó nhíu mày, nội hồ bờ đông trong đám người, một tên thân thể áo trắng lam một bên cẩm y nam tử. Tay cầm quạt giấy, đi chậm rãi, tại sau lưng còn đi theo một cái hôi y tùy tùng. Lộ thần chú ý tới lẫn trong đám người dao động phiến nam tử. Cũng không phải là bởi vì dao động phiến nam tử trên người có cái gì chỗ kỳ lạ có thể đem chính mình nhãn cầu lập tức bắt lấy, mà chính là bởi vì dao động phiến nam tử đi theo đuôi một bóng hình xinh đẹp. Gây nên hắn lưu ý, chợt nhìn, dao động phiến nam tử phía trước bóng hình xinh đẹp lộ thần hình như có mấy phần quen thuộc. Lại tập trung nhìn vào, quả không phải vậy, thật đúng là hắn nhận biết người. Nếu là lộ thần cũng chen trong đám người, chưa hẳn có thể liếc một chút phát hiện dị thường. Chẳng những dưới chướng thuyền lầu chừng 3 tầng độ cao, lộ thần vừa trùng hợp ngồi tại tối cao một tầng, mới có một tia phát hiện cơ hội. Lúc này quan sát xuống đường phố trên người bầy thu hết mắt. Dao động phiến nam tử cùng hôi y tùy tùng liền như là cái đuôi một dạng xuyết tại xinh đẹp ảnh hậu. Địa phương cách đó không xa, lại nhìn đây là chủ tớ hai người theo đuôi tại hậu phương. Đến tột cùng ý muốn như thế nào? Lộ thần dừng tay trong chén trà, ánh mắt xoay người lại, nhìn về phía đào lão cùng hàn lão, nói, đào lão, hàn lão, tại hạ cảm thấy nơi đây chợ đêm đăng hội cảnh sắc không bình thường cảnh đẹp ý vui. Không bằng liền để nhà đò bỏ xuống mỏ neo thuyền ở đây ngừng một lát. Hai vị nghĩ như thế nào? Nghe vậy, hàn lão cùng đào lão đều là quay đầu nhìn liếc một chút ngạn thượng cảnh sắc mặt. Tâm lý hơi hơi nổi lên một tia kinh ngạc. Hiển nhiên đôi người không cảm thấy nơi đây so trước đó đi qua mới có cái gì càng hơn một bậc chỗ. Chỉ là tam bảo thối thể dịch sinh ý đã rơi xuống. Mũ trùm người hiện nay thân phận, tuyệt đối coi là phúc xuân thảo dược đường cùng đan dược các khách quý. Đây là một điểm nho nhỏ yêu cầu, bọn họ còn không đến mức thỏa mãn không đối phương. Chỉ cần mũ trùm người chịu được tính tình, để thuyền lầu đứng ở nơi đây một hai cái canh giờ cũng là có thể. Đào lão hướng sau lưng gã sai vặt vẫy tay, gã sai vặt tiến lên đón đến. Đào lão bàn giao vài câu, gã sai vặt chớp mắt mà đi, rất nhanh, mọi người trên tiền cảnh sắc mặt không đang lưu động chậm chậm. Hiển nhiên thuyền lầu đã dừng lại, lộ thần đứng người lên, đi đến cập bờ một bên mạn thuyền chỗ, ánh mắt nhìn ra xa trên bờ phồn hoa đường phố, gặp mũ trùm người trông giữ như thế chuyên chú, đào lão cùng hàn lão. Cùng thị nữ Bích Hà đều là bị mũ trùm người cử động câu lên một chút hiếu kỳ. Đào lão cùng hàn lão nhao nhao đứng dậy hướng đi mạn thuyền chỗ. Ánh mắt thuận thế nhìn lại, Bích Hà theo sát phía sau hai người, cũng tới đến mạn thuyền chỗ. Thuận mũ trùm người ánh mắt, nhìn ra xa trên bờ đường phố người đi đường. Liếc nhìn lại, ban đầu mọi người còn không nhận thấy được dị thường. Một lát về sau, ba người đều là mày nhíu lại. Bích Hà nhìn về phía dao động phiến nam tử trong mắt, càng là hiện lên một tia chán ghét. Trên bờ đường phố, Dao động phiến nam tử cùng bên cạnh hôi y tùy tùng lúc này chính đứng ở trong đám người châu đầu. Ghé tai, xì xào bàn tán một phen, theo hậu chủ bộc đôi người tách ra hướng bóng hình xinh đẹp bao bọc qua. Khoảng khắc, dao động phiến nam tử chạy tới bóng hình xinh đẹp phía trước trưởng chỗ. Chỉ là trên đường người đi đường rất nhiều, bóng hình xinh đẹp vừa không có chút nào phòng bị, tự nhiên là phát giác không. Dao động phiến nam tử nghiêng liếc liếc một chút, nhếch miệng lên một tia đắc ý nụ cười, chợt quay người, ánh mắt làm bộ dò xét khoảng chừng cửa hàng, khóe mắt ánh mắt xéo qua lại là khóa chặt phía trước bóng hình xinh đẹp. Dưới chân càng là trực tiếp hướng bóng hình xinh đẹp đi đến. Bóng hình xinh đẹp vô tri vô giác, dao động phiến nam tử làm theo càng ngày càng gần. Ngay tại dao động phiến nam tử muốn cùng bóng hình xinh đẹp gặp thoáng qua thời khắc, đám người bên cạnh cũng không biết sao bỗng nhiên một trận rối loạn. Một cái ôm trẻ sơ sinh phụ nhân không biết bị người nào từ phía sau xô đẩy một thanh, bỗng nhiên hướng bóng hình xinh đẹp đụng ngã tới. Bóng hình xinh đẹp đang muốn hướng bên cạnh thối lui, gặp đụng tới người là một cái ôm trẻ sơ sinh phụ nhân. Lường trước mình nếu là né tránh, phụ nhân cùng trẻ sơ sinh tất yếu trùng điệp ngã sấp xuống tại. Thế là trong lòng không đành lòng, đưa tay chống đỡ cản một chút. Đây là khẽ chống cản, ôm trẻ sơ sinh phụ nhân tất nhiên là miễn bị ngã sấp xuống. Bóng hình xinh đẹp lại là lảo đảo rút lui, vọt tới bên cạnh một tên dao động phiến nam tử. Chỉ nghe dao động phiến nam tử a nha một tiếng, đôi người lần lượt ngược lại không tầm thường, bối rối ở giữa, cũng không biết là cái gì vật ngã xuống đến bên trên toái rớt đến. Phát ra một tiếng vang giòn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.